một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Hoa Hạ tu luyện giả. Dậm dạp, nguyên bản vẫn còn ở cùng zombie nhóm dục huyết phấn chiến, các lộ superheroes đều sửng sốt. Vừa mới vẫn còn ở cùng bọn họ chiến đấu không ngừng bầy zombie, bây giờ lại tập thể thoát khỏi chiến đấu, hướng về San Francisco trung tâm đi. Logan thở hồng hộc, hắn tức là có siêu cường năng lực hồi phục, nhưng là cùng tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie chiến đấu, hắn năng lực hồi phục cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Logan buồn bực nói, xảy ra chuyện gì? Vì sao hết thảy zombie đều ở đây hướng trung tâm thành phố xuất phát? Deadpool trông thấy Quang Hạo vị trí, nói, chúng ta qua xem thử xem. Trên người hắn chiến y đã hỏng phân nửa, đều là bị chính hắn chặt nát vụn. Cùng hơn vạn zombie chiến đấu, mặc dù hắn có bất tử năng lực hồi phục, thế nhưng chỉ cần bị zombie cắn trúng, hắn cũng sẽ biến thành zombie, nhiều lắm là một cái bất tử zombie. Cho nên, hắn mỗi bị zombie cắn trúng một lần, hắn sẽ chém đứt mình bị cắn địa phương. Iron năng lực có tăng lên, hắn tiến nhập San Francisco thành phố chiến đấu trọn 8 giờ. Ước chừng đóng băng hơn 3 vạn zombie. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng đã kiệt sức. Cái này sóng zombie vừa đi, hắn lập tức dựa góc nhà nghỉ ngơi. Mới gia nhập siêu cấp League of Legends, còn có Fantastic Four chung Thunderbolt. Hắn tựa như một cái siêu cấp thiêu đốt khí, có thể vĩnh vô chỉ cảnh địa thả như lửa. Còn có chính là, gần nhất ở Ameria vô cùng được hoan nghênh Thò. Thò cây búa nhẹ nhàng một tạc, thì có thiểm điện phát sinh, đem zombie cho đánh nát thành cho tàn. Nhiều như vậy superheroes trong, thể lực bảo tồn được hoàn hảo nhất là thuộc hắn. Còn như cái khác superheroes, Spider-Man, Hawkeye, Iron Man, Hunter đều đã chiến đấu tới sức cùng lực kiệt. Bọn họ cộng lại, cộng tiêu diệt tiếp cận 3 triệu zombie. Lúc này, bầy zombie thể phạm vi lớn di chuyển, làm cho rất nhiều superheroes có thể thở dốc. Bên kia đến cùng đã xảy ra sự tình. Chẳng lẽ là có người ở khống chế những thứ này zombie? Còn có bọn họ phát hiện mục tiêu mới. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đại gia trong tai nghe nhận được trong bộ chỉ huy phát tới tin tức. Giờ mới hiểu được, thì ra Hoa Hạ anh hùng đã tới nơi đây. Hơn nữa người tới một trong số đó, vẫn là được xưng Hoa Hạ tối cường Quang Hạo. Ở đây superheroes trong, cũng liền mới vừa xuyên qua đến thế giới này còn không bao lâu, Thò cùng Thunderbolt còn không có tận mắt qua Quang Hạo. Thò nói, nghe nói tiểu tử kia rất lợi hại, lại đem Wonder Woman Excalibur đều phế đi. Thò không nhìn nổi người phàm khiêu chiến thiên thần quyền uy, bởi vì hắn mình chính là cái thần. Thunderbolt hừ nói, hắn sẽ không bất luận cái gì siêu năng lực, tất cả đều là dựa vào tu luyện. Ta ngược lại muốn biết một chút về, chỉ dựa vào vũ lực người, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Logan nói, hắn so với các ngươi trong tưởng tượng, có thể muốn lợi hại hơn. Vậy thì đi xem một chút. Thò hừ nói, đoàn người nhanh chóng hướng Quang Hạo vị trí bôn tập đi qua. Lý Anh Quỳnh mấy người cũng phát hiện không thích hợp. Hết thảy zombie đều đang dâng tới Quang Hạo. Điều này thật sự là quá khác thường. Khẳng định có cổ quái. Chỉ thấy mấy triệu zombie giống như thủy triều, trong nháy mắt, bọn họ liền xếp đến rồi hơn 50 mét cao độ, hơn 100 tầng cao lầu, lại bị những thứ này cương thi đẩy lung lay sắp đổ. Wonder Woman nói, Quang Hạo, nếu như nhà này lầu ngã mà nói, chúng ta nhất định phải chết. Quang Hạo nói, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không chết. Mặc dù đã biết rồi Quang Hạo thực lực, nhưng nhìn xuống phía dưới tràng cảnh, Wonder Woman vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Mấy triệu zombie chất ở một chỗ, che mất cả trong đó khu. Lúc này, Lý Anh Quỳnh đám người đã tọa tại phi kiếm đi tới Quang Hạo phía trên. Wonder Woman nhìn thoáng qua Lý Anh Quỳnh, cảm thán nói, lại là người Hoa. Kiếm của các ngươi còn có thể phi, lẽ nào các ngươi đều là thiên thần? Một cái thục sơn Nga mi đệ tử diễu cợt nói, America nhân thật không kiến thức. phi kiếm chỉ là thông thường thủ đoạn mà thôi. Chân chính thần tiên, so với cái này mạnh hơn nhiều. Wonder Woman hiển nhiên thán phục với Hoa Hạ tiên thuật. Mặc dù Thục Sơn đệ tử trào phúng nàng, nàng không thèm để ý. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, phía dưới zombie nhiều lắm, một mình ngươi không giải quyết được, hay là chờ ta tới giúp ngươi một chút a? Quang Hạo nói, tùy ý ngươi. Một cái Nga mi nữ đệ tử nói, sư tỷ, ngươi xem cái kia hình dáng, lại vẫn không cảm kích, chúng ta cũng không cần giúp hắn đi. Lý Anh Quỳnh nói linh tinh gì thế? Động thủ. Nga mi các đệ tử không dám lại có dị nghị. Nhưng mà, Quang Hạo hành động luôn là so với Lý Anh Quỳnh phải nhanh một bước. Hắn lần nữa từ mái nhà nhảy xuống. Lúc này đây, cũng không phải là lần trước đơn giản như vậy. Wonder Woman trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy Quang Hạo. Giống như là trông thấy một viên hạt cát bị ném vào đại hải giống nhau. Đùa gì thế, thò mấy người cũng đã thúc ngựa chạy tới. Vừa đến liền thấy Quang Hạo nhảy vào trùng trùng điệp điệp mấy triệu zombie trong đại quân. Nơi đây, ít nhất, có 4 triệu ở trên zombie a. Hawkeye đánh giá một chút, 4 triệu zombie hắn muốn đánh 4 triệu sao? Không có khả năng, coi như hắn thật có thể một quyền đấm chết Onibaba. Thế nhưng đối mặt 4 triệu zombie, hắn hội thể lực hao hết mà chết. Thunderbolt phát điên nói. Spider-Man bất đắc dĩ nhìn một chút đại dương này thông thường zombie quân đoàn. Hắn hiện tại nhưng là ngay cả bay xuống đi dũng khí cũng không có. Những thứ này zombie hầu như đống đến trăm thước cao. Hắn vừa rơi xuống liền sẽ trực tiếp bị zombie bắt được. Sau đó bị dìm ngập ở nơi này zombie chiều chung. Lúc này, Quang Hạo đã ra quyền. Đấm phát chết luôn điểm số. Sử dụng một quyền này. Phát ra rung trời tiếng nổ mạnh. 100 mét cao đống xác chết. Bị Quang Hạo một quyền nện ra một cái phương viên 100 mét đất trống. Một quyền này, trực tiếp đánh nát hơn vạn zombie. Một màn kế tiếp, càng để cho người xem thế là đủ rồi. Quang Hạo liên tục không ngừng mà ra quyền. Hằng hà địa zombie bị quyền của hắn tinh thần tạc đến bầu trời. Sau đó biến thành một đống huyết nhục hạ xuống. Wonder Woman che nàng dạ dày. Mặc dù nàng đã xem qua không ít huyết tinh tràng cảnh, nhưng người trước mắt này thịt cối say thịt, vẫn là huyết tinh phải nhường người giận sôi. Người kia nhất định là xuyên qua tới địa cầu tử thần a. Deadpool bưng bít miệng mình, hắn cũng muốn thổ. Được người gọi là Deadpool, hắn đối với tử vong là quen thuộc nhất rồi. Nhưng mà cái này một cái biển máu đại dương mênh mông cảnh tượng hãy để cho hắn hoa mắt chóng mặt. Nhất là những cái này Nga mi đệ tử. Bọn họ tuy là sức chiến đấu cường, thế nhưng lịch lãm đến thiếu. Mà là phần nhiều là cùng người nhất đối nhất địa một mình đấu. Đối mặt như vậy tàn sát tràng cảnh, bọn họ tự nhiên là không có kinh nghiệm. Lý Anh Quỳnh ngược lại hít một hơi khí lạnh, yên tĩnh một chút phía sau. Nàng lưỡng thanh phi kiếm tế xuất. Hóa thành 100 thanh phi kiếm, tạo thành một cái võng kiếm, cũng gia nhập tàn sát zombie đội ngũ. Lại là Hoa Hạ, Iron Man thán phục, hào nói, Hoa Hạ tu luyện giả thực sự là vượt quá khoa chúng ta học tưởng tượng. Tu luyện của bọn hắn thuật, xa so với chúng ta khoa học muốn lợi hại hơn. Thò hừ nói, vậy là các ngươi kém kiến thức, cho các ngươi nhìn ta một chút thiên lôi. Thò liều mạng đập cây búa. Một đạo tiếp một đạo thiên lôi rơi đem xuống tới. 30 lượt đọc một chương. CVT mới kiếm DC 200 đồng. Mong MN ủng hộ. Dù sao chuyện free cô đưa vào VIP thu phí. Đúng cô. Còn mấy bạn sang web khác xin được đọc. Ta chỉ có thể nói ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.